Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 344, đèn đuốc dã rời. Lưu Du mặt không biểu tình, chỉ là tiện tay vung bỗng nhúc nhích. Tại kim hâm phía sau, xuất hiện một đầu thông hướng đường xuống núi. Cứ vậy rời đi, nếu như kim gia lại chấp mê bất ngộ, ta nhất định đưa tay hủy diệt. Kim hâm thân thể mềm mại chấn động, nhưng lại không dám vi phạm Lưu Du ý nghĩa. Cái này 6 ngày đến, nàng đã trải qua cuộc sống tam đại khó khăn trắc trở. Cực khổ, sụp đổ, sau đó chính là thuế biến, một lần nữa tạo nên trong lòng chính mình về sau. Thường thường chính là nhân sinh mới cùng bắt đầu. Là, đại sư, ta biết phải làm sao. Kim hâm bái sư thất bại, cứ vậy rời đi Nam Sơn Đỉnh. Lưu Du từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán lấy cứng rắn mài cứng rắn, mà là để cho thời gian đi cải tạo nữ nhân này. Ai sinh mệnh đều cần một vị danh sư thắp sáng, không có người nào không yêu quý ánh mặt trời sinh mệnh. Về sau, Lưu Du liền cũng triệt bỏ vân vụ đại trận, mượn bóng đêm, đạp trên hư không đi tới chân núi, mây mù tiêu tán về sau. Buổi tối thưởng thức du khách càng thêm điên cuồng đứng lên, không ngừng mà cầm kính viễn vọng vừa đi vừa về quét mắt. Cái kia phiến vân sương mù là thật không thấy. Tuyết Linh, thần tiên đi thôi, ngươi mau nhìn xem. Tuyết Linh, ngươi đến cùng còn đứng đó làm gì đâu? Nhanh nhìn bầu trời một chút, không chừng còn có thể nhìn thấy tiên nhân đâu. Trung oánh oánh một bên thúc giục. Lúc này tất cả mọi người nhìn chăm chú lên phía trên. Duy chỉ có Lưu Tuyết Linh mới vừa mới thấy được một cái quen thuộc bóng lưng. Cái bóng lưng kia quá quen thuộc. Ta giống như thấy được Lưu Du. Cái này vừa nói, không chỉ có là Trung Oánh Oánh, thậm chí Trần Vũ, Dương Tuấn bọn người sửng sốt. Lưu Du hai chữ này quá kinh khủng. Giống như là vạn tấn trọng lượng đặt ở bọn họ trong lòng bên trên. Cơ hồ muốn để người ngạt thở. Vì sao? Là cái kia phiến vân sương mù biến mất hắn liền xuất hiện. Lưu Tuyết Linh vứt bỏ trong tay nhìn. Kính mắt, lờ đi các hảo hữu tiếng kêu. Vọt vào trong đám người. Nàng ý đồ tìm tới cái bóng lưng kia. Nhưng một mực đuổi theo Nam Sơn cảnh khu. Đều không thấy Lưu Du. Cũng không có bóng lưng. Tuyết Linh, ngươi không sao chứ? Thế nào? Phía sau Dương Tuấn mấy người cũng vội vàng đuổi theo. Trong lòng đều rất lo lắng nàng. Lưu Tuyết Linh không giúp quỳ trên mặt đất. Đã khóc thành một cái nước mắt người. Nàng không cách nào buông xuống. Vì sao lúc này còn muốn gặp đến cái này người? Tuyết Linh không có chuyện gì. Chúng ta không nên suy nghĩ quá nhiều được không? Trung Oánh Oánh ôm lấy nàng, an ủi, chính nàng làm sao không biết, có ít người, vĩnh viễn là như vậy xúc không thể thành, quản chi là cường ngạnh cũng không cách nào đoạt lại. Ta có phải hay không khóc đến rất khó coi, Lưu Tuyết Linh giễu cợt chính mình. Sau đó mang theo sụp đổ cùng giọng nghẹn ngào, tiếp tục nói, ta mới vừa mới là thật thấy được Lưu Du. Thực, ta thấy được, thế nhưng là, hắn không để ý tới ta, không nhìn ta, những người khác tâm cảm giác đồng tình Lưu Tuyết Linh, chỉ là ngươi yêu một cái không yêu ngươi, dù cho là mạnh bẻ xuống tới tay dưa, cũng là không ngọt. Lưu Du tự lo đi ở lớn trên đường phố, tốt nghiệp, luôn có không thể quay về thời gian, lúc trước tiếp xúc những người kia chung quy là bình thường một đời. Mà cuộc đời của hắn đem sẽ không lại bình thường xuống dưới. Bởi vậy, tốt nhất vẫn là đừng có cái gì giao tế. Tương lai có rất nhiều biến số. Thậm chí chính mình cũng có thể muốn rời đi viên tinh cầu này. Sớm một chút nhạt rời tầm mắt của bọn hắn. Không có gì không tốt. Lưu Du, tại một đầu tĩnh mật trên đường phố. Hai bên là thụ mộc. Còn có yếu ớt lấy ánh đèn đèn đường. Hắn dừng bước, đến rồi, ân, ta tới, Từ Lưu Du phía sau, Triệu Ngọc oánh khắp bước ra ngoài. Trang phục của nàng rất bình thường, nhưng là ngạo nghễ dáng người cùng đoan trang gương mặt lại làm cho nàng trở thành trong vạn người. Điểm sáng, có chuyện gì có thể nói? Lưu Du đã đáp ứng Triệu Giao, thủ hộ Triệu gia 100 năm, đồng thời cũng phải đem hắn cùng với Triệu Ngọc oánh liền người sự tình xử lý tốt. Vì không cho nàng đi vào lạc lối, trong tương lai có thể đi được càng xa, cao hơn đỉnh phong, tình khảm, nhất định phải qua, ta muốn chiến ngươi, thua tính chính là ta Triệu Ngọc oánh đời này thiếu ngươi. Vĩnh viễn theo bên cạnh ngươi, làm nô tì, Triệu Ngọc oánh hiển nhiên không phải là vì đến trò chuyện tình cảm. Nàng đến Nam Lăng Thành đã có một đoạn thời gian rất dài. Biết mình nên chém đoạn giữa hai người nhân quả, sau đó phân đạo các đi một bên, đối với người nào đều tốt. Thắng đâu? Lưu Du hỏi. Ta Triệu gia không cần ngươi thủ hộ. Triệu Ngọc oánh dáng người bừng bừng phấn chấn, một cỗ tông sư tiểu thành khí thế hăng hái mà lên. Giờ khắc này ở trong nội tâm của nàng một bên là một cái thiêu đốt tiểu vũ trụ, địa điểm ta tới chọn. Giang Đông A, Triệu Ngọc oánh nói bổ sung. Lưu Du đứng chắp tay, mặt về phía trước đêm tối. Là thời điểm có kết thúc, ta sẽ đem thực lực áp chế đến nửa bước tông sư. Không nên hỏi nhiều, đây là ta có thể làm ra nhượng bộ. Ngươi thiếu nợ ta, liền dùng một trận chiến này đến một bút tiêu thụ dùm A. Tốt, 3 ngày sau, ta liền tại Giang Đông địa phương chờ ngươi một trận chiến. Lưu Du dẫn đầu bước ra rời đi bước chân, cơ hồ là một bước 10 mét. Trong chớp mắt người đã biến mất ở đầu đường đèn đuốc rã rời chỗ. Triệu Ngọc oánh hàm răng cắn chặt môi son, hai con ngươi yêu kiều. Cái kia đèn đuốc quang mang tại trong con ngươi của nàng biến thành thiêu đốt hỏa diễm. Lưu Du, đến cùng mạnh đến mức độ như thế nào? Liền sư tổ lúc rời đi đều muốn đem gia tộc trọng thác tại trên người của người này. Lưu Du đi tìm Quan Nhược Thu. Tiểu Du, ta trong khoảng thời gian này có thể muốn ra khỏi nhà. Xe ngươi dùng thì lấy đi a. Phòng khách trên ghế salon, Quan Nhược Thu tắm xong một cái thơm ngát tắm, trên người vẻn vẹn khoác lên một cái khăn tắm. Cả người hạnh phúc rúc vào Lưu Du trong ngực. Muốn đi xa sao? Lưu Du nhẹ nhàng bưng bít lấy nữ thần mái tóc, ôn nhu hỏi. Cũng không phải rất xa, có thể muốn đi mấy ngày, cùng mấy vị đồng sự, không cần lo lắng ta. Quan Nhược Thu giải thích nói ra, sau đó khẽ ngẩng đầu, dùng đến cặp kia đầm nước sóng óng ánh con ngươi nhìn xem Lưu Du. Đôi môi mềm mại bên trong hô lấy có chút nhiệt khí. Có lần thứ nhất về sau, nàng khát vọng có thể cùng vị thiếu niên này cả ngày triền miên cùng một chỗ. Không xa rời nhau, loại kia bị ngâm tại yêu mật quán bên trong, để cho nàng muốn ngừng mà không được. Mệt nhọc tiểu yêu tinh, Lưu Du trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa, tiếp xuống liền hung hăng chà đạp cùng xâm chiếm cái kia đối lửa nóng mà tính cảm giác xinh đẹp. Môi, từng đoàn hỏa diễm, từ Quan Nhược Thu nội tâm thiêu đốt mà lên, chậm rãi, liền triệt để lan tràn đến toàn bộ thân thể. Sau đó cái kia cái khăn tắm bị rút ra rời rơi. Hai người hỏa muốn, vừa phát mà không thể vãn hồi. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Du cùng Quan Nhược Thu từ yêu mộng đẹp thức tỉnh. Trải qua 1 giờ quản lý về sau, Quan Nhược Thu cũng kém không nhiều ra cửa. Đường bên trên cẩn thận. Thời khắc đem ta đưa cho ngươi Huyền Ngọc thiếp thân mang theo. Có biến gọi điện thoại cho ta. Nơi cửa, Lưu Du nghiêm túc cưng chiều bàn giao nói. Hiện tại Quan Nhược Thu trên người phòng ngự trận Huyền Ngọc đã bị đổi thành Huyền Vũ chi thuẫn. Trừ phi là người của tông sư đỉnh phong xuất thủ, nếu không liền nàng nửa sợi tóc gáy đều đụng không. Tốt a, yêu ơi. Quan Nhược Thu tại thiếu niên trên gương mặt hôn một cái, liền khai tâm rời đi. Lưu Du cười cười, Kỳ thật một số thời khắc, yêu, rất đơn giản, tiếp xuống hắn cũng nên muốn động trước người Hướng Giang Đông. Một trận chiến này giá trị trọng đại. Ký chủ ngươi xem một chút, có thích hay không yêu yêu đát cái này hình thể đâu. Tại Lưu Du sau lưng, đột nhiên nhảy nhót đi ra một đứa bé, dáng dấp bát diện linh lung. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.